Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 240, tiêu sát mưu tính. Tiêu sát, tiểu y tiên, hổ càn đám người xuất hiện, khiến cho Tô Thiên chờ các vị trưởng lão tinh thần đại chấn. Mà vẫn lạc tâm viêm va chạm phong ấn cường độ cũng dần dần yếu đi xuống. Ha ha, khá lắm. Không nghĩ tới ngươi tiến vào bên trong sân mới chưa tới nửa năm. Liền lên cấp đến đấu vương. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. Hổ càn hai tay kết ấn. Tu bổ phần thiên luyện khí tháp phong ấn đồng thời. Đối với một bên tiêu sắt cười nói. May mắn mà thôi. Tiêu sắt cười khan nói. Ha ha, hổ càn ông lão. Ngươi khả năng còn không biết đi. Hắn không chỉ đột phá đấu vương. Càng là luyện chế thành công ra lục phẩm đan dược, tiểu y tiên trưởng lão càng là đột phá đến đấu tông. Còn có vị kia gọi Chu Trúc Thanh tiểu nha đầu cũng là đột phá đến đấu linh. Bọn họ khóa này qua đi, chỉ sợ già Nam học viện cũng lại khó tìm đến như vậy học sinh ưu tú. Nghe được tiêu sắt hai, người nói chuyện, cách đó không xa bởi vì viện binh đến mà tâm tình thật tốt Tô Thiên. Nét mặt già nua toát ra nụ cười hiền hòa. Nói tiếp. Hí. Chấm ngoặc kép. Nghe được Tô Thiên lời ấy. Hổ càn cùng với hắn mang đến đông đảo ngoại viện trưởng lão là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu y tiên 16 tuổi đấu tông. Tiêu sắt 15 tuổi đấu vương. Đồng thời còn là một vị lục phẩm luyện dược sư. Người trước nắm giữ đại lục kinh khủng nhất ách nan độc thể. Lại trải qua tiêu sắt trợ giúp. Giải quyết ách nan độc thể tai hại. Ngược lại cũng có thể thông cảm được. Có thể tiêu sắt cũng không có bất kỳ thể chất hay là huyết mạch ưu thế. Vậy này thiên tài hai chữ đã không đủ để dùng để hình dung hắn. Có thể gọi là yêu nghiệt. Thật sự yêu nghiệt. Đại gia thêm bà kính. Phong ấn liền muốn thành công. Vẫn lạc tâm viêm biến thành vô hình chăn lửa chậm rãi bị dắt tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Tô Thiên trong mắt lập lòe ra không hề che giấu chút nào sắc mặt vui mừng. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Lớn tiếng hét lớn. Ngay ở vô hình chăn lửa cũng bị lần thứ hai thành công phong ấn thời gian. Một đạo đột nhiên xuất hiện cười the thé thanh đột nhiên ở phương xa phía chân trời vang lên. Ha ha, không nghĩ tới nội viện lại còn ẩn giấu đi dị hòa. Tô Thiên đại trưởng lão ngươi có thể mãn đến đủ chặt a. Theo tiếng cười hạ xuống, bầu trời trong xanh bên trong, không khí một cơn chấn động, chợt tảng lớn bóng người bay tới, cuối cùng trôi nổi ở trên bầu trời. Thoáng chốc, toàn bộ nội viện bầu trời, đều bị mùi máu tanh bao phủ. Thuốc Hoàng Hàn Phong, ngươi muốn cùng ta già Nam học viện khai chiến không? Trên bầu trời, Tô Thiên sắc mặt âm trầm đảo qua đột nhiên xông vào nội viện đoàn người. Cuối cùng rơi vào cầm đầu một vị thân mang luyện dược sư bào phục người đàn ông trung niên trên. Người, đạm mạc nói, nếu là đổi làm dĩ vãng, hắn là tuyệt đối sẽ không sợ Hàn Phong đoàn người. Bởi vì thêm vào tiểu y tiên, nội viện đã nhờ có hai vị đấu tông. Căn bản là không sợ Hàn Phong đoàn người, thậm chí hoàn toàn có thể mang bọn họ lưu lại nơi này. Nhưng là bây giờ phong ấn vẫn lạc tâm viêm tiến vào thời khắc mấu chốt. Sơ ý một chút liền muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vẫn lạc tâm viêm phá phong mà ra. Đến lúc đó toàn bộ nội viện đều phải gặp xui xẻo. Ha ha, Tô Thiên đại trưởng lão hiểu lầm. Hàn Phong cũng không phải là muốn cùng già Nam học viện là địch. Chỉ là dị hỏa như vậy thiên địa kỳ vật đối với luyện dược sư tới nói chính là một loại tín ngưỡng. Các ngươi như vậy đưa nó phong ấn tại này. Thân là luyện dược sư ta cảm thấy quá mức. Có chút không nhìn nổi thôi. Vì lẽ đó khẩn cầu đại trưởng lão dàn xếp. Đưa nó thả ra ngoài. Được gọi là Hàn Phong người đàn ông trung niên. Môi mỏng hơi nhấc lên. Trùng Tô Thiên nhẹ giọng cười nói. Hàn Phong, ngươi cũng thật là trơn thiên hạ to lớn kê. Như vậy cớ ngươi cũng có thể biên thu được đến. Bắt ta già Nam học viện làm hai ca tử sao? Chính là 3 tuổi đứa nhỏ đều có thể nhìn thấu. Hổ càn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, ở duy trì có thể thuận lợi hoàn thành phong ấn đích tình huống dưới. Chỉ huy hơn 20 đạo lưng mọc đấu khí hai cánh trưởng lão thiểm lược mà lên. Cùng Hàn Phong đoàn người đối lập. Đây chính là Hàn Phong sao? Hổ Càn phía sau cách đó không xa. Tiêu Sắt con mắt chăm chú nhìn chăm chú Hàn Phong. Càng chuẩn xác tới nói là ở theo dõi hắn trong tay U Hải Nạp Giới cùng trong cơ thể hắn Hải Tâm Diễm. Cái tên này thu gom nhưng là có đủ phong phú. Đánh lén Dược Lão được cái viên này có vô số thiên tài địa bảo cùng cấp cao phương pháp luyện đan. Nạp Giới, đồ vật bên trong không có gì bất ngờ xảy ra đã bỏ vào cái này U Hải Nạp trong nhẫn. Lấy tình huống trước mắt, nếu là Tiêu Sắt khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm trở lại trong tháp. Có Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên hai vị đấu tông. Cái kia bắt được Hàn Phong tự nhiên dễ như ăn cháo. Nhưng nếu như vậy, hắn sẽ không thật đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm hạ thủ. Nếu như có thể hắn vẫn đúng là không muốn cùng Già Nam Học Viện là địch. Dù sao tương lai thời cuộc dung chuyển, Hồn Điện nhất định sẽ đối với Tiêu Gia ra tay. Những người khác chết sống Tiêu Sắt có thể mặc kệ. Nhưng Tiêu Ngọc hay là muốn ở chờ ở Già Nam Học Viện. Vì lẽ đó hắn nghĩ tới rồi một vẹn toàn đôi bên phương pháp. Đó chính là lợi dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm nâng đỡ Già Nam Học Viện một phần sức mạnh. Làm cho cùng Hàn Phong đoàn người ngang hàng. Sau đó sẽ đánh bại Hàn Phong. Lợi dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm đem Hàn Phong kể cả chính mình đồng thời kéo vào thiên phần luyện khí. Tháp để luyện hóa thứ hạng này 14 cùng xếp hạng 15 hai đóa dị hỏa. Làm như vậy tuy rằng phiền toái một điểm. Nhưng cũng vẹn toàn đôi bên. Thuận tiện hắn còn có thể đi tháp để tìm kiếm thiên hỏa tôn giả hài cốt. Ngũ luân ly hỏa pháp. Cái kia phân cơ duyên cũng không thể bỏ qua. Nghe được Hổ Càn, Hàn Phong khuôn mặt tiếu trục dần đọng lại. Âm thanh lãnh đạm nói. Hỏi lại một bên. Các ngươi đến cùng nộp không giao ra dị hỏa. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tô Thiên khóe miệng ngậm ra một vệt không hề che giấu chút nào châm chọc. Vẫn Lạc Tâm Viêm là Già Nam Học Viện đặt chân gốc rễ. Bất luận người nào đến đây đòi lấy, hắn đều sẽ không đáp ứng giao ra. Được, rất tốt, rất tốt. Hàn Phong nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Một luồng như hồ nước ngọn lửa màu lam đậm, bỗng nhiên tự trong cơ thể bốc lên. Một luồng nhiệt độ nóng bỏng, chậm rãi tản ra, đột nhiên. Toàn bộ mảnh bầu trời đều bị nhiễm phải một tầng nhàn nhạt màu xanh lam. Là dị hỏa, ngọn lửa màu lam đậm xuất hiện trong nháy mắt. Tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ bầu trời. Ở đây bên trong tu vi thấp nhất đều là đấu vương. Tự nhiên là một chút là có thể phân biệt ra được Hàn Phong nắm giữ chính là dị hỏa. Hàn Phong, một lần cuối cùng đối với ngươi phát sinh nhắc nhở. Ngươi có đi hay không? Bằng không sau đó. Người ở tại trang, đem không một người tồn tại. Nhìn Hàn Phong trên người bốc lên ngọn lửa màu lam đậm. Đại trưởng lão Tô Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng đấu tông cường giả liền vô địch rồi. Nghe vậy, Hàn Phong sắc mặt lạnh lẽo. Cười lạnh một tiếng, chợt nghiêng đầu kính cẩn nói. Hai vị tiên sinh, đi ra đi. Ha ha Hàn Phong. Hôm nay ngươi mời chúng ta huynh đệ ra tay, có thể chiếm được làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Nếu không, theo Hàn Phong âm thanh hạ xuống, trên bầu trời, không gian một cơn chấn động, chợt một kim một ngân lượng bóng người khác nào quỷ mị thoáng hiện ở trên bầu trời. Kim ngân nhị lão sao? Quả nhiên rất mạnh, nhìn đến kim ngân nhị lão xuất hiện, Tiêu Sắt con ngươi híp lại, nghiêng đầu cùng Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau gật gật đầu. Kế hoạch của hắn muốn bắt đầu. Kim ngân nhị lão liên thủ không thể khinh thường. Ta đi dẫn dắt mọi người đi ngăn cản Hàn Phong. Kim ngân nhị lão đoàn người. Tiểu Y Tiên trưởng lão. Hổ Càn. Tiêu Sát. Các ngươi mang theo còn lại mấy vị trưởng lão hoàn thành Vẫn Lạc Tâm Viêm phong ấn. Sau đó sẽ đến giúp đỡ. Kim ngân nhị lão xuất hiện. Hoàn toàn ra khỏi Tô Thiên dự liệu ở ngoài. Chợt truyền âm cho bên cạnh Tiêu Sắt mấy người nói. Nghe vậy, Hổ Càn, Tiểu Y Tiên đẳng nhân khẽ gật đầu. Tiêu Sắt nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Đại trưởng lão, bằng vào ta tu vi đối với phong ấn gia cố nhỏ bé không đáng kể. Không bằng ta cũng gia nhập chiến đấu đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.